Đổ Xuân Tuyết dùng sức gật đầu, một lần nữa hướng tới quý nhân của cô nói cảm tạ, cảm ơn quản lý đã nguyện ý mướn em, cảm ơn. Như vậy ngày mai chúng ta gặp lại. Vâng, cảm ơn chị lần nữa, quản lý. Ngày mai gặp, Đổ Xuân Tuyết chuẩn bị đóng cửa. Một giọng nữ không kiên nhẫn la lớn. À, vâng, Đổ Xuân Tuyết đi ra ngoài thúc đẩy vật phẩm giá rẻ đặc biệt. Tóm lại là đi ra tìm cách nhanh chóng bán đồ rẻ. Một âm thanh khác càng không có ý tốt. À, vâng, gật gật đầu, lập tức nghe theo. Đổ Xuân Tuyết lấy chổi vào quét sàn nhà trong tiệm đi. À, vâng, chổi quét ở đâu nhỉ? Đổ Xuân Tuyết cô không thấy những quần áo kia bị loạn rồi sao? Còn không mau lấy xuống rồi sửa sang lại, lộn xộn tùm lum như vậy, là muốn hại chúng ta sáng ngày mai bị quản lý mắng sao? À, không phải vừa mới làm xong sao? Sửa sang lại lần nữa cũng tốt. Đồ Xuân Tuyết, thật là bận rộn, từ khi nhóm nhân viên chính thức của cửa hàng phát hiện quản lý tựa hồ đặc biệt chiếu cố cô. Cô sinh viên nho nhỏ làm việc công này, không chỉ phá lệ cho cô không phải là học về thời trang, càng không có kinh nghiệm, không có bằng cấp vào trong tiệm vừa học vừa làm, thì kiếp sống làm công của cô chỉ còn lại một chữ, đó là bận. Quét rác, châm trà, đổ rác, thậm chí đến trong kho hàng chuyển hàng đều là trong phạm vi công việc của cô, chỉ có phục vụ khách hàng. Công việc gia tăng nghiệp ích lợi của việc làm ăn, mới không ở trong lĩnh vực cô phụ trách. Nói cách khác, cô trong này hoàn toàn bị xem thành cô em gái. Nguyên văn, tiểu muội. Phụ giúp việc lặt vặt mà đối đãi, tuy công việc so với người khác thì vô cùng bận rộn, tiền lương lại ít hơn so với người khác, tệ nhất chính là bị các tiền bối trong tiệm xa lánh, đây chính là tình cảnh của cô bây giờ. Nhưng Đồ Xuân Tuyết tuyệt không để ý, bởi vì chỉ cần có thể ở đây làm việc cô có thể đến sớm hơn so với người bình thường, sờ đến quần áo đẹp và các món trang sức xinh đẹp lưu hành nhất hiện nay. Cô thật sự rất thích công việc hiện nay đấy. Cho nên, dù thực sự bề bộn, mệt mỏi, tiền lương cũng ít đến đáng thương, tiền bối không quan tâm cô cũng không cần để ý, chỉ cần có thể cho cô tiếp tục ở lại chỗ này là được rồi. Hơn nữa, chỉ còn 2 tuần lễ, nếu qua 2 tuần lễ cô có thể thông qua thử việc trở thành nhân viên chính thức. Tuy hiện tại ban ngày còn phải đi học nhưng thái quản lý nói cho cô biết, 2 việc này hoàn toàn không liên quan nhau, chỉ cần cô quyết tâm ở nơi này làm việc lâu dài không phải làm ngắn hạn là có thể. Hơn nữa quan trọng nhất là tiền lương cùng phúc lợi của nhân viên chính thức so với sinh viên tốt hơn rất nhiều. Đây là chỗ trợ giúp khẳng định trong kinh tế túng quẫn của cô. Cô thật sự thật may mắn, lại có thể gặp một người tốt như thái quản lý, cô thề tương lai phải cố gắng làm việc để cảm ơn thái quản lý. Đồ Xuân Tuyết, động tác của cô không thể nhanh hơn một chút sao? Tất cả mọi người đều đang đợi một mình cô. À, vâng, vâng, nhanh chóng nắm lên cái túi trong tủ cô chạy nhanh đến hướng cửa tiệm. Thực xin lỗi, vẻ mặt tiền bối chờ khóa cửa ngoài cửa không kiên nhẫn liếc cô một cái mới nghiêng thân mình đem cửa khóa lại cũng khởi động hệ thống an ninh. Chúng tôi muốn đi ăn thịt nướng, cô có muốn đi chung hay không? Một vị tiền bối đột nhiên mở miệng mời cô, sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới các cô lại hội mở miệng mời chính mình. Cô bận về nhà đọc sách ngày mai thật sự còn phải đến trường, làm sao có thời gian theo chúng ta đi ăn thịt nướng được? Một giọng nữ khác khó nén giọng điệu khinh thường nói, đúng rồi, tôi đều quên cô là một thanh niên tiến bộ, là trụ cột trong tương lai, thật có lỗi nha. Khi không tôi lại mở miệng mời, nguyên bản người mở miệng mời lúc này mới thể hiện ra bộ dạng chế giễu. Không có việc gì, Đồ Xuân Tuyết vội vàng lắc đầu chúc các chị ăn vui vẻ, em về. Trước, hôm nay vất vả các vị tiền bối rồi, ngủ ngon. Nói xong đối với các cô cúi chào, lại phất phất tay sau, cô liền xoay người về nhà. Đúng là một người ngu ngốc thật không biết quản lý cuối cùng yêu mến cô ta ở điểm nào nữa. Nhìn bóng lưng cô rời đi, xa xa khó chịu lên tiếng. Tôi cũng vậy rất buồn bực, Lily vẻ mặt đồng ý nói. Tôi đoán rằng cô ta và quản lý có khả năng có quan hệ thân thích gì không? Cho nên mới có thể có đãi ngộ đặc biệt như vậy. Xa xa suy đoán, em đoán sai rồi, chị nghe nói cô ta là cô Nhi. Trưởng tiệm Eva công bố đáp án. Lily và Sasa đồng thanh kêu lên đầy sợ hãi, cô Nhi. Eva đối với các nàng nhẹ gật đầu, thì ra là thế, nguyên lai quản lý là đồng tình cô ta nha. Sasa bừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng cô Nhi thì có gì đặc biệt hơn người chứ, tôi tuy không phải là một đứa cô Nhi, nhưng cha mẹ tôi. Suốt ngày không phải làm việc thì cũng chơi mặt trược, ngày thường không có việc gì căn bản là không nhìn thấy người. Tuy rằng không giống nhau lắm, nhưng như vậy tôi cũng được coi như là cô Nhi, vì cái gì bình thường quản lý không đối với tôi tốt một chút, liền đối với cô ta đặc biệt tốt. Đúng vậy, tôi cũng là trong một gia đình không cha, quản lý làm sao có thể bất công, như vậy không công bằng. Lily cũng theo bất bình, các em muốn nghe chuyện không công bằng nữa không? Eva nhìn vẻ mặt căm giận bất bình của các cô, lửa cháy đổ thêm dầu nói. Cái gì lại còn có chuyện không công bằng? Các nàng hiếu kỳ truy hỏi. Qua 2 tuần nữa, cô ta sẽ lên nhân viên chính thức. Eva, chị có phải hay không nói sai rồi, hẳn là biến thành chính thức thuê sinh viên vừa làm vừa học đi. Không, chị không có nói sai, quản lý tính đem cô ta lên thành nhân. Viên chính thức, Eva vẻ mặt tức giận nói. Nhớ ngày đó cô không biết nhịn bao lâu mới lên làm trưởng tiệm được, nay cái sinh viên vừa học vừa làm lại thoáng cái trở thành nhân viên chính thức, có thể nào không làm cho người ta tức giận. Em không tin, quản lý làm sao có thể làm như vậy. Xa xa lớn tiếng kêu lên, Eva, lời nói của chị có thật không? Lily cũng là một vẻ mặt phẫn nộ, Eva chậm rãi gật nhẹ đầu. Nhất thời trong lúc đó, 3 người đều không mở miệng nói chuyện, nhưng trên vẻ mặt đồng dạng có vẻ phẫn uất không thôi. Quản lý làm sao có thể đãi ngộ đặc biệt lớn như vậy? Lúc trước tôi lên nhân viên chính thức đã ăn không biết bao nhiêu cực khổ, trải qua bao nhiêu khảo nghiệm, vì cái gì cô ta có thể đơn giản như vậy, cái gì khảo nghiệm cũng không có liền được thăng chức thành nhân viên chính thức. Xa xa nghiến răng, nghiến lợi phát tiết cảm xúc bất mãn, tôi muốn kháng nghị với quản lý. Lily phụng phịu, nói cái gì cũng không nhận, quản lý thể hiện rõ đối với cô ta là không công bằng bình thường, kháng nghị có ít gì. Eva giống như hết cách nói. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta một đường đi lên, sau đó có quản lý làm chỗ dựa, sau đó ở trên đầu chúng ta tiểu tiện sao? Lily cắn răng giọng căm hận nói, chỉ có kế hoạch có thể đem cô ta đuổi đi. Eva trầm mặt một hồi bỗng mở miệng nói, xa xa cùng Lily nghe vậy lập tức cùng quay đầu nhìn về phía cô. Kế hoạch gì? Kế hoạch này cần 3 người chúng ta cùng hợp tác, thiếu 1 người cũng không được. Không có vấn đề, chỉ cần có thể làm cho cô ta không có biện pháp tiếp tục đạp chúng ta xuống dưới, làm cho tôi có cảm giác chán ghét, chuyện gì tôi đều nguyện ý làm. Xa xa hung, giữ lạnh giọng nói ra, ta cũng có suy nghĩ giống vậy. Lily lập tức tiếp lời, xem ra, 3 người chúng ta thật đúng là có chí cùng nhau. Eva mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia giảo quyệt, đi thôi, chúng ta tới quán thịt nướng trước đi, như thế này vừa ăn vừa nói. Cứ làm như thế, 2 người khác chăm miệng một lời nói. Tiểu thư, cháu muốn đi tham gia yến hội sao? Không phải, là buổi biểu diễn thời trang, đồ xuân tuyết sữa chừa, chính là loại ngồi ở dưới đài, nhìn xem trên đài người mẫu đi tới đi lui biểu diễn trang phục mới rồi phát biểu nha. Lái xe cái hiểu cái không hỏi, đúng, cháu là người phát biểu sao? Không có, đây là lần đầu tiên, nàng dừng lại, kỳ thật cháu là đi làm việc, bộ dáng của cháu thoạt nhìn thật trẻ tuổi, đã bắt đầu làm việc à, cháu sẽ không phải chính là muốn tải. Trên đài đi tới đi lui làm người mẫu A, lái xe nhìn xuyên qua gương, hầu nghi dò xét dung mạo của nữ hành khách sau lưng. Không phải rồi, cháu công tác tại tiệm trang phục, là quản lý của cháu muốn cháu nhìn phát biểu cho biết, thuận tiện trông thấy quen mặt cháu trở về còn muốn ghi báo cáo. Cô thè lưỡi có chút không có ý tứ. Đó, vậy còn thật sự là vất vả cháu. Sẽ không, trên thực tế cháu thật là cao hứng có cơ hội này có thể đi xem trang phục, đêm qua sau khi nghe thấy tin tức này, cháu cả buổi tối hưng phấn không ngủ được, hôm nay khi tới trường đi học mặc kệ giáo sư nói những thứ gì, cháu căn bản một chữ đều nghe không vào, cả trong đầu nghĩ đều là chuyện đêm nay. Cháu thật sự rất hưng phấn, thật khẩn trương, sợ hãi chính mình lỡ không cẩn thận làm sai chuyện gì, hoặc nói sai cái gì, nếu như tại trong hội trường không. Cẩn thận trong lời nói, đến lúc đó cháu nên làm cái gì bây giờ? Nàng không khỏi lo lắng, cháu lớn lên xinh đẹp như vậy, cười một cái sẽ không sao à, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Taxi lái xe an ủi cô, hy vọng như thế, cô âm thầm cầu nguyện, thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến, cô thậm chí có cơ hội có thể được tham gia show diễn thời trang quốc tế, dù cho hiện tại người cô cũng đã ngồi ở taxi, lại vẫn đang cảm thấy đây hết thảy giống như là mơ. Tham gia show diễn thời trang trang phục thu đông của nhãn hiệu YSL. Trời ạ, hình như là nằm mơ. Trưởng phòng nói các cô thường xem cái này, các nhà thiết kế cần phải luôn biết trang phục mốt mới, cũng sớm nhìn chán rồi, cho nên quản lý mới cử cô đi làm quen, vì hình tượng công ty cho nên cô đã ở trọng tiệm chọn một bộ quần áo cùng phụ kiện cần thiết phù hợp cho show. Diễn hôm nay để mặc đi tham gia, cho nên cô hiện tại mặc trên người, ngoại trừ bản thân, tất cả đều là đời này cô chưa bao giờ nhìn thấy, chưa dùng qua hàng cao cấp, hại cô cũng cô dám lộn xộn khi thay đổi y phục cùng giày, cũng không dám như bình thường đi xe bus hoặc tàu điện ngầm, chỉ dám ngồi taxi, thật sự là quá khẩn trương. Hơn nữa cảm thấy đêm nay cô thật đúng là có điểm giống cô bé lọ lem, hết thảy xem ra là như vậy không chân thật, giống như đang nằm mơ. Tiểu thư, đến rồi, lái xe mở miệng nhắc nhở cô mới chậm rãi trở lại sự thật. Vâng, bao nhiêu tiền? Cô trừng mắt nhìn, hoàn hồn hỏi. 230, cô cúi đầu xuống, theo trên tay nắm chặt túi sách lấy ra 230 tệ đưa cho lái xe. Cảm ơn chú, cô nói, hy vọng hôm nay có buổi tối khiến cháu vui sướng. Chú taxi thân mật nhếch miệng cười. Cảm ơn, Đồ Xuân, Tuyết mỉm cười gật đầu, lập tức mở cửa xuống xe. Nhân viên phục vụ xác nhận thư mời trên tay cô, mới chậm rãi đi vào hội trường triển lãm, bắt đầu đi cô không ngừng liên tiếp gây tiếng động. Oa, oa, oa, chỉ thấy trong hội trường ngũ quang thập sắc quần áo tràn ngập ngoại trừ rất nhiều thương nhân, nhân vật nổi tiếng, thân sĩ mỹ nữ ở đây trong đó bên ngoài còn có một cặp nổi tiếng trong ngoài nước bị truyền thông tranh nhau phỏng vấn, cho nên cả hội trường, tia sáng huỳnh quang đèn thủy chung láo liên không ngừng. Bất kể là trên đài làm cho người ta nhìn không thôi trang phục mỹ lệ hoặc modern, hoặc là dưới đài rất nhiều danh nhân cùng truyền thông, đèn chiếu sáng khắp nơi, Đồ Xuân Tuyết lần đầu tiên trong đời nhìn thấy loại hội phát biểu này, cho nên cả đêm nay, cô loay hoay cơ hồ không có thời gian, tự hận chính mình. Không có thêm một đôi mắt, trời ạ, mệt mỏi quá mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Thật vất vả mới đợi cho tới giữa trận mới được nghỉ ngơi, cô ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, lộ ra một tư thái sắp hết nổi. Cô thật sự sắp chết a, dù cho không có chết con mắt cũng sẽ bởi vì dùng quá độ mà mò mẫm, thật sự là cực kỳ khó chịu. Hi, đột nhiên xuất hiện tiếng chào hỏi, sợ tới mức đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô trợn to hai mắt trong nháy mắt vội vàng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đụng ngã cái ghế. Thực xin lỗi, hù đến cô, trên đỉnh đầu bay tới thanh âm có vẻ có chút ảo não. Không, không có việc gì, là tôi chính mình nhát gan. Cô vội vàng lắc đầu, sắc mặt bởi vì chính mình không chế tạo ra tạp âm mà có vẻ có chút đỏ bừng. Xin hỏi có chuyện gì sao? Cô ngẩng đầu nhìn về phía người tới, một giây sau ngây dại. Rất đẹp trai, cô không tự giác trừng lớn hai mắt bởi vì cô chưa từng gặp qua nam nhân đẹp trai như vậy, ít nhất không có nhìn nam nhân đẹp trai gần như vậy. Hình dáng của hắn sâu đậm, dường như đường cong cứng rắn như đao khắc ra, cái mũi lại rất cao, môi mỏng gợi cảm mê người, hai mắt càng thâm thúy, cái cằm trên gương mặt thiên nghị, đều trở nên tràn ngập nam tính sức quyến rũ. Đồ Xuân Tuyết khẳng định nam nhân này chỉ ít cũng cao hơn 1m8, hơn nữa dáng người tuyệt đối có luyện qua, bởi vì áo hắn cơ hồ có thể nói là ôm sát trên người hắn, giống như là da thịt thứ hai của hắn, đem dáng người hắn phác họa được vừa xem hiểu ngay. Uầy, cô vừa mới cũng đã loay hoay liền trong nháy mắt thời gian cũng không có, vì cái gì còn có thể xem một cái tràn ngập sức quyến rũ cá nhân đại ca như vậy. Hắn là khách hay là người mẫu? Nếu như muốn cô đoán lời mà nói, cô sẽ chọn hắn. Bởi vì hắn thật sự tuyệt không như là một ít loại hội ngồi ở sau bàn công tác tính nghệ thuật chức nghiệp hẳn là dường như thích hợp với hắn mới đúng. Không đúng, cô đang suy nghĩ gì nha? Cô dùng sức lắc đầu, liền tranh thủ kéo chệch hướng suy nghĩ của chính mình. Thực xin lỗi, xin hỏi có chuyện gì không? Cô lại lần nữa hỏi, trong giọng nói tràn đầy không xác định. Cô có cảm thấy ở đây không thoải mái cô? Đại xuất ca quan tâm hỏi, thanh âm cùng bề ngoài của hắn đồng dạng, tràn ngập mê người sức quyến rũ. Cô sửng sốt vài giây, vẻ mặt mờ mịt trả lời, không có nha. Thật vậy chăng? Hắn thần sắc có chút nghiêm túc nhìn cô. Đối mặt hắn nhận thấy biểu lộ cô do dự một chút mới thận trọng lắc nhẹ đầu. Vậy cô vì cái gì nhắm chặt hai mắt ngồi ở? Chỗ này cũng không nhúc nhích, hơn nữa tất cả mọi người đều đã đi ra bên ngoài. Hắn lại lần nữa hỏi, hả, Đồ Xuân Tuyết ngây người, lập tức quay đầu nhìn khắp bốn phía. Kỳ quái cô vừa mới nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng còn có rất nhiều người cùng cô ngồi ở vị trí nghỉ ngơi, như thế nào hiện tại tất cả đều chạy hết. Trời ạ, cô quả nhiên làm sai việc tiêu rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, cô liên tiếp hướng hắn cúi đầu ba lượt liên tục không ngừng xin lỗi. Tôi không biết không thể ở tại chỗ này, thực xin lỗi, tôi bây giờ lập tức ra chỗ khác. Nói xong, cô lập tức xoay người hướng lối đi ra. Chờ một chút, tay của cô đột nhiên bị hắn giữ chặt, vì vậy cô dừng bước lại, sợ hãi quay đầu đối mặt hắn. Cô sẽ không vì vậy mà bị đuổi ra khỏi triển lãm a, cô tên là gì? Giọng nam, đột nhiên hỏi, trời ạ, hắn thật sự muốn đem cô đuổi ra hội trường. Bằng không lời mà nói, hắn tại sao muốn hỏi tên của cô? Thảm, xong rồi, lần đầu tiên đại biểu công ty dự tiệc đã bị người đuổi ra hội trường, cô sau khi trở về phải như thế nào hướng trưởng phòng cùng quản lý giải thích. Không được, cô nhất định phải nghĩ biện pháp ở lại, tuyệt đối không thể làm hỏng danh dự công ty, tuyệt đối không được. Cầu xin anh tha thứ cho tôi, đây là lần đầu tiên tôi tham gia biểu diễn trang phục, thật sự không biết thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, khách không thể ở lại trong hội trường. Tôi van cầu anh tha thứ cho tôi, đây lần đầu tiên, không cần phải đuổi tôi đi ra, mặc kệ anh muốn tôi làm cái gì tôi đều nguyện ý, chỉ cần anh không cần phải đuổi tôi đi ra ngoài, cầu xin anh. Nàng phút chốc di chuyển đứng, ở phía trước hắn, hai tay nắm chặt cúi đầu, nhỏ giọng cầu khẩn. Làm cái gì cô đều nguyện ý, thanh âm của hắn rốt cục thong thả vang lên. Cô nhanh chóng dương mắt nhìn hắn, sau đó dùng lực nhẹ gật đầu. đúng, tôi đều nguyện ý, chỉ cần anh để cho tôi tiếp tục ở lại, không cần phải đuổi tôi đi ra ngoài. Được, hắn sảng khoái đáp ứng, nhưng cô vẫn lo lắng như cũ, chỉ là khẩn trương chờ đợi chỉ thị. Theo giúp tôi đi ra bên ngoài ăn điểm tâm a, khóe miệng của hắn dương nhẹ lộ ra một vòng mỉm cười. Hả, cô trừng mắt nhìn, theo giúp tôi đi ra bên ngoài ăn điểm tâm, hắn lần nữa nói ra, sau đó tự nhiên dắt tay của cô đi. Nghe nói lần này đơn vị chủ sự chuẩn bị không ít điểm tâm 5 sao chiêu đãi khách không ăn thật sự có điểm đáng tiếc. Bất quá trọng điểm là tôi bận rộn một ngày cơ hồ đều không ăn cái. Gì, hiện tại bụng rất đói, cho nên theo giúp tôi đi ăn, tôi liền tha thứ cô. Hả, chỉ đơn giản như vậy, ăn cái gì, cách chương,